Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1555, chương 1555, bắt lại Trọng Đô. Lâm Kiêu đặc biệt nhất lữ nhảy dù Trọng Đô về sau. Nháy mắt liền phá vỡ chiến trường cân bằng. Thủ thành tự vệ quân tại ngắn ngủi dãy giụa về sau. Liền bắt đầu ức chế không nổi chạy tán loạn. Đây không phải tự vệ quân hoàn toàn mất hết sức đánh một trận. Mà là binh sĩ cùng cơ tầng sĩ quan triệt để tuyệt vọng. Như vậy cũng tốt so hai người ngay tại đơn đấu. Song phương ngươi một quyền. Ta một cước đánh lộn nửa giờ. Trong lòng đều dẫn theo cuối cùng một hơi. Chuẩn bị cho đối phương chơi ngã. Nhưng vào lúc này, bên cạnh xem náo nhiệt nhất người đột nhiên gia nhập chiến đấu. Hướng về phía một người trong đó đầu hung hăng khó chịu một quyền. Một quyền này là đủ quyết định thắng bại. Bị đánh bại trong lòng người khẩu khí kia không có. Cảm thấy thắng lợi triệt để vô vọng. Chỉ có thể nhanh chóng đứng dậy. Quay đầu liền chạy. Chuyện cũ kể thật tốt. Cái này binh bại như núi đổ. Chỉ cần có một sĩ binh. Một lòng muốn chạy. Vậy liền sẽ ức chế không nổi gây nên phản ứng dây chuyền. Tần Vũ mang theo hỗn thành lữ tiến vào thành nội binh sĩ. Bóp lấy phòng thủ dày đặc nhất cánh Bắc khẩu. Cùng đặc chiến lữ phối hợp. Liên tục tiến đánh không đến 5 phút về sau. Nơi này sĩ quan cũng bắt đầu mang theo binh sĩ chạy tán loạn. Cũng không quay đầu lại hướng ngoài thành phương hướng chạy tới. Trên đường phố, Lâm Kiêu án lấy trên tay phải tai nghe quát hỏi. Tự trị hội đánh xuống sao? Tốt, tốt. Lập tức khống chế lại. Tốt, cứ như vậy. Lâm Kiêu cùng mình đặc chiến đội dài câu thông hoàn tất về sau. Lập tức quay người hướng về phía Tần Vũ nói ra. Không nên quân lính tản mạn. Khu 9 bộ đội ngay tại chạy về đằng này. Người đến nhanh chóng thanh lý thành khu bên trong đối phương cơ cấu quản lý. Đem nội bộ trước làm ổn. Tần Vũ nghe tiếng lấy lại tinh thần. Lập tức khoát tay điều khiển nói. Mãnh tử. Cho đại nha truyền lệnh, để hắn chia binh, mau đem thành khu bên trong cơ cấu quản lý tiếp quản. Nhanh một chút, vâng, sát mãnh lập tức trở về một câu. Viễn Sơn chiến trường, Lâm Kiêu đặc chiến lữ nhảy dù, cùng Trọng Đô thất thủ tin tức, đã toàn diện truyền đến tự vệ quân 4 cái đoàn bên trong. Vừa mới bắt đầu, Hà Thái Dũng còn cưỡng ép mệnh lệnh sĩ quan, để bọn hắn giữ bí mật Trọng Đô thất thủ tin tức. Chuẩn bị một ngụm làm khí gặm được Viễn Sơn tự trị hội đại viện. Bắt lấy từ nham làm chủ đội ngũ quản lý. Dùng cái này đến áp chế Tần Vũ. Nhưng Trọng Đô thất thủ tin tức truyền đi quá nhanh. Không riêng 4 cái đoàn chủ yếu quân sự chủ quan nghe được tin. Phía dưới không ít cơ sở cán bộ. Cũng đều tiếp đến Trọng Đô quân coi giữ bên trong chiến hữu tin tức. Biết mình hang ổ đã không có. Loại tin tức này lực sát thương là vô hạn. Trọng Đô đều mẹ hắn không có. Cái kia đánh Viễn Sơn còn có cái gì ý nghĩa? Huống hồ bọn hắn tại Viễn Sơn không có viện quân thời điểm. Đều đánh gian nan như vậy. Càng không nói đến hiện tại vẫn là hỗn thành lữ tiểu bạch đoàn đã chạy đến cục diện đâu. Cơ tầng sĩ quan tâm thái sụp đổ. Biết lúc này không chạy. Khẳng định là phải bị che tại Viễn Sơn. Vì lẽ đó chỗ này chiến trường cũng xuất hiện đại diện tích chạy tán loạn hiện tượng. Binh lực mỗi lần bị rút đi, vốn là tấn công không thuận lợi Hà Thái Dũng. Cái kia càng không khả năng đánh vào tự trị hội đại viện. Nhưng hắn lúc này muốn chạy, cũng gần như không có khả năng. Bởi vì mắt đỏ tiểu bạch ai cũng không tìm. Liền chằm chằm chết Hà Thái Dũng vị trí chỉ huy, từ phía bao bọc hắn. Song phương vây quanh Viễn Sơn trong trấn phức tạp đường đi. Kịch chiến nửa giờ sau, Hà Thái Dũng đánh tới hết đạn cạn lương. Hoàn toàn không có đến tiếp sau binh lực chi viện. Cuối cùng bị ngăn ở một chỗ vứt bỏ. Thú vị tiểu thuyết www. Yêu cua tiểu hoặc com. Phòng tắm trong nội viện. Tiểu bạch đạp cửa sân. Dẫn trên 100 tên lính vọt vào. Hà Thái Dũng. Con mẹ nó ngươi muốn chết như thế nào? Trong nội viện, Hà Thái Dũng tay trái bóp lấy tay L. Ngẩng đầu nhìn tiểu bạch. Để ngươi bắt về du hành thị chúng. Lại bị phán chết. Lão tử khẳng định không làm. Không có gì nói. Chính ta chết. Cang, Hà Thái Dũng giọng điệu cứng rắn nói xong. Trên đầu tường nằm sấp một tên tay bắn tỉa. Một thương liền đánh xuyên qua Hà Thái Dũng bóp lôi cánh tay. Khiến tay của hắn L rơi trên mặt đất. Phần phật, còn lại binh sĩ lập tức muốn hơi đi tới đem hắn bắt sống. Muốn chết còn không dễ dàng à. Hà Thái Dũng tay phải giấu ở thân thể khía cạnh. Bắn ra bảo hiểm. Hai mắt màu đỏ tươi mà nhìn xem Tiểu Bạch nói ra. Ai, thế giới này thật mẹ hắn không công bằng. Có người sinh ra đến, ngay tại đại trong vùng, không lo ăn uống, có người không ai quản, tại khu bên ngoài cửu tử nhất sinh luồn lên tới, cuối cùng nhưng cũng tránh không khỏi bị ăn sạch kết quả. Thảo, làm hán gian, ngươi còn làm ra cảm khái tới. Tiểu Bạch phó quan nhíu mày mắng một câu. Sự tình phân ngươi thấy thế nào? Hà Thái Dũng châm chọc cười một tiếng. Xuyên phủ nếu không có chúng ta tứ đại gia tộc, hai đại công ty, có thể đáng các ngươi những người này thượng nhìn sao? Có thể có hôm nay tứ trọng trấn sao? Ha ha, lão tử những năm nay tại xuyên phủ nuôi sống dân chúng. So ngươi thằng nhãi con thấy qua đều nhiều. Ngươi có tư cách gì mắng ta? Khu năm lợi dụng chúng ta. Tam đại khu bắt chúng ta làm thông đồng với địch thế lực. Ta là sai. Lỡ sinh tại cái này chó thảo thời đại. Ầm ầm, tiếng nổ vang, Hà Thái Dũng chết tại trong một vùng phế tích. Tiểu Bạch ngừng chân thật lâu, khoát tay hô, thi thể chôn đi. Khu 9 Phụng Bắc, một trận chiến khu bộ tư lệnh bên trong, tham mưu trưởng thấp giọng hướng về phía Thẩm Vạn Châu nói ra. Trọng Đô, thất thủ, Lâm Diệu Tông mệnh lệnh hắn nhi tử đặc chiến lữ nhảy dù Trọng Đô, gấp rút tiếp viện Tần Vũ. Tự vệ quân gánh không được. Hiện tại Sa Trung Nham cũng mất liên lạc. Thẩm Vạn Châu nhíu lông mày ngồi ở trên ghế làm việc, trầm mặc sau một lúc lâu hỏi. Hai cái sư vẫn còn rất xa có thể tới xuyên phủ. Rất nhanh, nhiều nhất 5-6 tiếng. Tham mưu trưởng hồi. Trên ghế salon, tên kia quân trưởng đứng dậy, lời nói ngắn gọn nói ra. Không có đường lui. Trọng Đô bên trong hỗn thành lữ binh lực không nhiều. Khu 8, khu 7 muốn cho chi viện, cũng cần thời gian nhất định. Tả hữu vạch mặt, trực tiếp để hai cái sư nhào tới, đem Trọng Đô cướp về. Tham mưu trưởng suy nghĩ một cái nói ra. Lâm Diệu Tông để con trai của hắn nhảy dù Trọng Đô. Đây cũng là biểu lộ thái độ muốn giúp Tần Vũ. Hiện tại cứng rắn cầm Trọng Đô, ta cảm giác hắn là muốn động binh. Tư lệnh, người đến nghĩ kỹ, chúng ta quân bộ tổng chính có nguyện ý hay không tiếp nhận lần thất bại này? Quân trưởng rõ ràng, là chủ chiến một phương, thấp giọng hướng về phía Thẩm Vạn Châu nói ra. Trọng Đô có sai lầm, xuyên phủ triệt để thuần một sắc, ta đoán chừng quân bộ tổng chính là rất khó tiếp nhận cục diện này. Chấm ngoặc kép, Thẩm Vạn Châu nghe tiếng đứng dậy, lập tức làm ra quyết định. Tiếp tục để hai cái sư đẩy về phía trước vào. Tham mưu trưởng nghe nói như thế, cũng không có lại khuyên. Bởi vì hắn cảm giác được Thẩm Vạn Châu là nghĩ đón đánh. Khu 8, Cố Thái An ngồi ở trong xe. Nghe xong Trọng Đô phương diện báo cáo về sau, lập tức hạ lệnh, nói cho Đằng Bàn Tử. Định ngày hẹn một nhà thông Hà Sa Trung Vĩ. Cho thấy thái độ của chúng ta. Vâng, tham mưu trưởng gật đầu. Cố Thái An nhìn ngoài cửa sổ trầm ngâm nửa ngày, vẫn là có chút không yên lòng nói ra. Tần Vũ một người tại xuyên phủ, binh lực cũng không đủ. Ta cảm thấy hắn rất khó đè ép được Tràng Tử. Dạng này, người cho Thái Hiến truyền lệnh, để hắn mang theo đệ nhị tập đoàn quân bộ tham mưu. Lập tức cho ta cấp bách bay Tây Bắc chiến tuyến, đem oát con đổi lại, để hắn theo Tây Bắc tuyến, lập tức bay Trọng Đô. Cho Tần Vũ thêm chú thích. Vâng, tham mưu trưởng gật đầu. Cùng lúc đó, Lâm Diệu Tông tự mình điện lệnh Lâm Kiêu. Mệnh lệnh hắn mang theo 3.000 đặc chiến lữ đội viên giúp Tần Vũ tại Trọng Đô đóng giữ. Tạm thời không cần trở về. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.